cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, đọc tâm thuật. Một trận tụ hội, bữa tiệc kết thúc sau. Bọn hắn ngay tại bên trong phòng uống rượu, ca hát, chơi đến quên cả trời đất. Giang Phàm uống rượu đến không ít, mặc dù không có say, nhưng đến phía sau cùng sắc cũng nhiễm lên ửng đỏ. Hẹp dài hai mắt có hơi nước, cực kỳ giống con non con mắt, mông lung, đối thế giới tràn ngập tò mò cùng mờ mịt. Hàn Hân Nguyệt thừa nhận, nàng không cẩn thận cùng nhà mình lão công loại ánh mắt này đối đầu. Nhịp tim đều hụt một nhịp, quả nhiên uống say Giang Phàm, nàng càng không thể trêu vào. Đẹp mắt đến không được, muốn đem lão công của mình cho giấu đi. Cái này tụ hội tiến vào bộ phận cao trào. Lâm lão bản mang tới đám người kia cũng dần dần buông xuống câu nệ. Thậm chí có đôi khi còn lôi kéo Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt cùng một chỗ ca hát cái gì. Mặc dù đều bị cự tuyệt, nhưng là bọn hắn nhưng như cũ kiên nhẫn. Dù sao nam thần nữ thần đô cự tuyệt, cái này đều không tính là gì sự tình. Cho nên bọn hắn không ngừng cố gắng. Lại một lần bọn hắn muốn cho Hàn Hân Nguyệt ca hát. Bị Hàn Hân Nguyệt ôn hòa cự tuyệt về sau, đám người kia rốt cục muốn hành quân lặng lẽ. Có thể ngay lúc này, Giang Phàm lại trực tiếp trả lời gọi là lấy bọn hắn người đang hát. Tốt, ta ca hát, các ngươi nhớ kỹ cho ta cổ động. Đám người phụ họa, chúng ta nhất định cổ động. Giang Phàm, ngươi cố lên, chúng ta đều coi trọng ngươi. Hàn Hân Nguyệt nâng trán, đã không muốn nhìn thấy đám người này. Chỉ là uống rất nhiều rượu, lão công tựa hồ biến ấu trĩ rất nhiều. Cái này ngay cả ca đều hát. Hàn Hân Nguyệt chưa từng nghe qua Giang Phàm ca hát, cũng không biết hắn ca hát thực lực. Cho nên tại Giang Phàm không có ca hát thời điểm, nàng một mực giữ im lặng. Kết quả Giang Phàm mới mở miệng ca hát, bên trong phòng người đều cho hắn quỳ. Không nghĩ tới, Giang Phàm là mở miệng giòn, dễ nghe không được. Hàn Hân Nguyệt khóe miệng ngậm lấy một vòng cười. Tiểu Phàm Phàm còn thật là khiến người ta kinh hỉ. Hoàn toàn chính là bảo tàng nam nhân. Giống như Hàn Hân Nguyệt khiếp sợ. Còn có bên trong bao gian đám người. Ta trời, Hân Nguyệt nữ thần lão công đơn giản tuyệt tuyệt con. Không chỉ là đua xe xa thần, dáng dấp đẹp trai, ca hát còn dễ nghe như vậy. Không xuất đạo đáng tiếc. Đúng nha. Giang Phàm căn bản cũng không phải là trên mạng nói như vậy a. Liền hắn dạng này, nổi danh khí không bằng chúng ta Hân Nguyệt nữ thần. Bản thân hắn ưu tú kỳ thật cùng Hân Nguyệt nữ thần là tuyệt phối. Đúng nha, mà lại Giang Phàm cùng Hân Nguyệt nữ thần ở giữa chuyển động cùng nhau thật rất ngọt. Mặc dù ăn thức ăn cho chó là ăn quá no, nhưng là ta hắn a chính là thích ăn, bởi vì ăn cũng là ngọt ngào. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt hai vợ chồng đem những thứ này ngôn luận đều nghe vào trong tai. Nhưng bọn hắn ai cũng không có để ý. Dù sao đây đều là tán dương, không cần thiết đi ngăn cản những thứ này ngôn luận. Tương phản, những thứ này ngôn luận, Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt đều rất thích. Một khúc kết thúc, lại là uống rượu. À, rượu uống hết, ta lập tức giao nhân viên phục vụ tới, để bọn hắn cho chúng ta đưa rượu. Lâm lão bản thật thà nói, trực tiếp ấn phục vụ linh, liền có bọn hắn phòng chuyên môn nhân viên phục vụ đi đến. Nhân viên phục vụ lễ phép hỏi thăm, các lão bản tốt, ta là 888 chuyên môn nhân viên phục vụ. Các ngươi có dặn dò gì? Cho chúng ta lấy thêm chút rượu đến, thuận tiện lại cho mấy cái mâm đựng trái cây tới. Lâm lão bản phân phó về sau, nhân viên phục vụ liền ra ngoài chuẩn bị. Chỉ là lần này rượu đi lên, Lâm lão bản vừa cho Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt bọn hắn rót đầy. Giang Phàm con ngươi liền thay đổi, hắn lăng lệ ánh mắt quét về phía Lâm lão bản. Lâm lão bản đáy lòng một lộp bộp, không hiểu nhìn về phía Giang Phàm. Đại thần, ngươi thế nào? Giang Phàm cùng Lâm lão bản ánh mắt liếc nhau, lập tức dùng độc tâm thuật đọc đến Lâm lão bản tiếng lòng. Từ độc tâm thuật nội dung, Giang Phàm biết hắn hoài nghi sự tình cùng Lâm lão bản không quan hệ. Kết quả là, hắn lại quét về toàn trường những người khác. rất nhanh lại bác bỏ ý nghĩ này. Những rượu này vừa mới đưa tới. Những người kia mặc dù nhìn cách hắn cùng Hân Nguyệt rất gần, nhưng kỳ thật cũng là có một chút khoảng cách. Bọn hắn nếu là muốn đối bọn hắn động thủ, khoảng cách xa như vậy, bọn hắn là không thể nào đắc thủ. Như vậy duy nhất có thể lấy khẳng định chính là vừa rồi cái kia nhân viên phục vụ. Rượu này có vấn đề, không nên uống. Giang Phàm trực tiếp làm rõ vấn đề. Cái này bên trong phòng trên mặt mọi người thần sắc khác nhau. Có khiếp sợ, có nghi ngờ, còn có lo lắng. Hàn Hân Nguyệt chén rượu trong tay đã bị Giang Phàm cho cầm xuống dưới. Trực tiếp để lên bàn. Rượu này có vấn đề gì? Không phải là bị người hạ thuốc à? Đây không có khả năng đi. Nơi này chính là Kim Sắc Hội Sở. Vốn chính là ngợp trong vàng son địa phương. Chỗ nào cần dùng loại kia hạ lưu thủ đoạn? Chúng ta người nơi này đều là hiểu rõ. Không có ai sẽ tìm đến không thoải mái. Lâm lão bản đầu đầy đổ mồ hôi. Không còn mặt mũi đối Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt. Đêm nay cục này là hắn thiết. Bây giờ xảy ra sự tình. Cái này dĩ nhiên chính là trách nhiệm của hắn. Hắn áy náy nhìn về phía Giang Phàm. Thật xin lỗi. Đại thần, ngươi yên tâm. Chuyện này ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói xong, hắn lệ khí hướng phía bên trong phòng đám người quét tới. Âm lãnh mà nói, các ngươi ai làm, tốt nhất là mình đứng ra, bằng không bị ta tra được. Các ngươi hẳn phải biết thủ đoạn của ta. Bên trong căn phòng đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại đều không có người đứng ra. Lâm lão bản cũng là vì khó khăn. Liền vừa rồi mình mang tới đám người kia phản ứng. Lâm lão bản liền biết không phải là bọn hắn. Nhưng nếu không phải bọn hắn người nơi này, chính là Kim Sắc Hội Sở người ở bên trong. Cái này nếu là Kim Sắc Hội Sở người, cho dù là Lâm lão bản tra được đến cũng là phi thường khó khăn. Chỉ là hắn bây giờ hứa hẹn Giang Phàm, cho dù là làm không được, hắn cũng sẽ không lùi bước. Đại thần, vấn đề này ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép, các ngươi tiếp qua nửa giờ, các ngươi liền lần lượt rời đi, nơi này lưu lại mấy cái uống say nằm người ở chỗ này là được. Giang Phàm dứt lời, Lâm lão bản không hiểu nhìn về phía Giang Phàm. Đại thần, ngươi đây là muốn làm gì? Tương kế tựu kế, dẫn xà xuất động. Lâm lão bản bỗng nhiên vỗ xuống trán của mình, vội vàng nói, đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta cái này ngu rốt đầu. Đại thần nói làm cái gì? Chúng ta thì làm cái đó. Thế là, tiếp xuống 888 bên trong bao gian liền lần lượt có người rời đi. Những người này có tửu lượng kém. Hoàn toàn chính xác cũng không lâu lắm. Bọn hắn liền uống say. Đã ngủ mê man, mà Giang Phàm tới gần Hàn Hân Nguyệt. Thấp giọng nói, lão bà, một hồi chúng ta cũng muốn làm bộ uống say. Hàn Hân Nguyệt dây hiểu. Trực tiếp hướng Giang Phàm trong ngực vừa chui. Lão công, đầu ta choáng. Thanh âm của nàng cùng mèo con cào lòng người phi. Giang Phàm trong lòng ngứa đến không được. Quả nhiên nhà mình lão bà tùy tiện nói câu nào liền để hắn tâm viên ý mã. Mà Giang Phàm cũng hướng phía trên mặt mình cái nào đó huyệt vị bóp bóp. Trên mặt của hắn lập tức ửng đỏ một mảnh. Ánh mắt mê ly. Xem xét chính là say rượu trạng thái. Thế là, Giang Phàm ôm Hàn Hân Nguyệt, nhắm mắt lại, giống như là đã ngủ mê man. 888 trong phòng từ từ yên tĩnh trở lại. Ước chừng qua nửa giờ, kẹt kẹt, bọn hắn phòng cửa phòng mới bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.